Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Tấn chức cấp 10 Vũ Vương. 679 tấn chức cấp 10 Vũ Vương. Buổi chiều 6:30. Sắc trời dần dần tối xuống. Huyền náo Vĩnh Viễn Thọ Sơn cũng an tĩnh lại. Lúc này Vĩnh Viễn Thọ Sơn gần như bao phủ tại một tầng bên trong huyết sắc. Đứng ở chủ phong trên đỉnh, cũng có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Vĩnh Viễn Thọ Sơn eo đến chân núi vị trí, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành kênh mương. Kia năm đại tông môn không đến 3 vạn các đệ tử, có 2/3 thực lực cũng chưa tới Vũ Vương. Hơn nữa bọn họ xa xa không bằng tận thế đặc biệt chiến đội như vậy thân kinh bách chiến, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Bị tận thế đặc biệt chiến đội cả đoàn bị diệt là tất nhiên kết quả. Chỉ tiếc kia 2 cái bị đốt thành than cốc võ thánh lợi dụng át chủ bài đào tẩu, không từng như vậy chiến tích đã sâu sắc vượt qua Trương Phàm tưởng tượng. Hơn nữa kia 2 cái võ thánh cũng đúng lúc để cho bọn họ trở về báo tin, khiến người khác nhìn một cái bọn họ thảm trạng, để cho bọn họ từ đó không dám lần nữa có ý đồ với Trường Sinh Môn. Dựa theo tận thế đặc biệt chiến đội tác phong, vốn là muốn ăn mất những thi thể này, thế nhưng Trương Phàm lại ngăn trở bọn họ. Nơi này là tiên giới, không phải là phàm giới múi giờ. Tiên giới ngoại trừ cương thi ra, còn dư lại đều tự nhận là rõ ràng cửa chính phái, tuyệt đối không có khả năng chấp nhận ăn thịt người hành vi. Trường Sinh Môn muốn lập uy, kia 5 đại tông môn đánh lên bọn họ Sơn Môn, bọn họ giết đi đối phương. Cái khác tông môn mặc dù sẽ đối với Trường Sinh Môn có mang địch ý, nhưng lý cũng tại Trường Sinh Môn bên này. Trái lại, nếu là tận thế đặc biệt chiến đội hiện tại đem những người này đều ăn khánh, giải như vậy Sinh Môn liền sẽ trở thành tà ma ngoại đảo, thành vì tất cả môn phái công địch. Coi như là Trương Phàm thực lực có mạnh hơn nữa, Trường Sinh Môn cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được tất cả tiên giới hơn vạn môn phái. Cho nên khi tận thế đặc biệt chiến đội muốn ăn thịt người, Trương Phàm đối với bọn họ ra lệnh, ngăn trở bọn họ, chỉ là đem những người kia huyết hạch thu thập lại. Phần thưởng tận thế đặc biệt chiến đội, Trường Sinh Môn kia 3 vạn hơn 3.000 các đệ tử. Thấy được tận thế đặc biệt chiến đội như thế hung tàn một mặt, cả đám đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ ngày bình thường nên làm việc, nên tu luyện, liền thực chiến đều rất ít gặp được, huống chi là ác chiến. Bây giờ nhìn đến này hơn 1 vạn tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên hung tàn một mặt, bọn họ đối với Trương Phàm là hoàn toàn khăng khăng một mực. Người trưởng môn này có thể có được đại thủ bút một mặt, trên giá trị 100 vạn linh dược tùy tiện vung, cũng có thể có được như thế hung tàn một mặt. Hơn 3 vạn người, ngoại trừ kia 2 cái võ thánh ra, toàn bộ bị diệt. Người như vậy, nếu không phải khăng khăng một mực đi theo hắn, hoặc là chính là đầu óc có bệnh, có sao chính là mình tìm đường chết. Trương Phàm lúc này vẫy vẫy bãi, để cho đại trưởng lão qua. Đại trưởng lão cũng sắc mặt có chút ảm đạm, xa nghĩ nửa năm lúc trước Trương Phàm lúc ấy trả lại chỉ là một cái mới vào Trường Sinh Môn không lâu sau tiểu đệ tử, mà bây giờ Trương Phàm đã thành dài đến cường đại như thế, lại đáng sợ như thế tình trạng. Trương Phàm nói với đại trưởng lão, hiện tại có thể phái người cầm linh dược đưa đi Trường Sinh Môn tiệm thuốc bán ra. Đại trưởng lão gật gật đầu, ta hiện tại liền tự mình đưa qua. Đúng rồi, trưởng môn, chúng ta hẳn là phái một ít cường lực đệ tử đi tiệm thuốc thủ vệ. Trương Phàm khoát tay áo nói, không cần. Sau đó nhổ thông một chiếc điện thoại, Hà sư, Trương sư a, những ngày này cũng không cho ta tới điện thoại. Trương Phàm cười nói, Hà sư, ta những ngày này đang bận lấy kế thừa Trường Sinh Môn trước trưởng môn. loay hoay xoay quanh, cho nên liền không để ý đến. Hà sư kinh ngạc nói, trưởng môn, lợi hại, không hổ là trương sư, tuổi trẻ tài cao a. Chúng ta luyện dược sư công hội, cũng cuối cùng ra cái đại nhân vật, ngươi gọi điện thoại tới có việc. Đối với Trương Phàm bỗng nhiên thành trưởng môn, Hà sư là hết sức kinh ngạc, hắn biết Trương Phàm tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi. Mà những tông môn kia trưởng môn, không người nào không phải 3-500 tuổi lão quái vật. Hiện tại Trương Phàm không đến 30 tuổi liền biến thành trưởng môn. Điều này có thể không làm cho người ta kinh ngạc. Trương Phàm không có để ý tới Hà sư kinh ngạc, nói, phiền toái ngươi bây giờ đem những linh dược đó là ta luyện chế tin tức thả ra. Lúc trước Trương Phàm vì có thể an tâm luyện dược, một mực để cho Hà sư thay hắn phong tỏa tin tức. Cho nên ngoại trừ luyện dược sư công hội những người kia ra, trên cơ bản không ai biết trên chút kia phẩm vũ vương dịch là Trương Phàm luyện chế. Hiện tại bất đồng, Trương Phàm thân là trường sinh môn trưởng môn, cần để cho mọi người càng thêm tín nhiệm trường sinh môn tiệm thuốc. Cho nên muốn đem tin tức thả ra, Hà sư cũng là người thông minh, lập tức minh bạch Trương Phàm dụng ý, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ phóng ra tin tức, nói những đan dược kia đều là trường sinh môn trưởng môn Trương Phàm luyện chế. Trương trường, sinh, Trương Phàm hơi có chút lúng túng cải chính, kế thừa chức trưởng môn, họ đằng sau liền phải mang theo trường sinh, hai chữ. Thật sự rất xấu hổ, bất quá cũng không có biện pháp, đây là trường sinh môn đản sinh đến nay lệ cũ, Hà sư điểm từng đạo. Đã minh bạch, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, luyện dược sư công hội, thuộc về trung lập phái, sẽ không tham gia bất kỳ môn phái nào ở giữa tranh đấu. Trường sinh môn như cùng môn phái khác tranh đấu, luyện dược sư công hội có thể giúp không được gì. Cái này ta minh bạch, Trương Phàm nói, luyện dược sư công hội là thuộc về trung lập phái, không tham gia môn phái chi tranh. Thế nhưng luyện dược sư địa vị tôn sùng, cho nên luyện dược sư chỗ môn phái, địa vị cũng tự nhiên so với cái khác ngang nhau môn phái địa vị cao hơn rất nhiều. Môn phái khác sẽ đối với luyện dược sư môn phái 10 phần kính nể, điều này cũng nguyên ở đối với luyện dược sư công hội kính nể. Chung quy luyện dược sư công hội nói đúng không tham dự môn phái chi tranh. Nhưng đường nào đó tên luyện dược sư tham gia môn phái tranh đấu. Người đang ở hiểm cảnh, luyện dược sư công hội có thể không đi cứu sao? Không cứu, đây là luyện dược sư công hội tổn thất, cho nên có được luyện dược sư môn phái. Tại môn phái chi tranh, thường thường có thể chiếm rất đại tiện nghi. Trương Phàm cúp điện thoại, đại trưởng lão là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Muốn tin tức này thả ra, không cần bao lâu, trường sinh môn tiệm thuốc nhất định sẽ kín người hết chỗ. Đồng thời, những ý đồ đó làm loạn người, cũng không dám động thủ lần nữa chung quy tiệm thuốc. Thế nhưng là một cái chân chính luyện dược sư tại bảo hộ. Cùng lúc đó, tại Thất Thương Tông, đại trưởng lão lẻ loi một mình, trở lại trong tông, gặp mặt tông chủ. Tông chủ thấy đại trên người trưởng lão giống như than cốc, liền cảm thấy không ổn, vội hỏi, đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão khó khăn nuốt xuống một chút, nói, toàn quân bị diệt. Tông chủ lông mày nhéo một cái, 6.000 đệ tử, không có một cái còn sống trở về. Đại trưởng lão lắc đầu, không phải là 6.000. Là sở hữu 5 đại tông môn 30.000 đệ tử, không có một cái còn sống trở về, liền ngay cả ngũ hành môn, vân ảnh môn cùng thiên ý phái 3 cái kia võ thánh, đều chết mất. Cái gì? Tông chủ đằng địa đứng lên, Long Tuyền Sơn Trang đã mạnh như vậy sao? Đại trưởng lão lần nữa lắc đầu, không phải là Long Tuyền Sơn Trang, là trường sinh môn, trường sinh môn. Tông chủ nghĩ, ngươi nói là cái kia ngũ đẳng môn phái, nửa năm lúc trước trả lại đã chết võ thánh, đã xuống làm cấp 6 môn phái trường sinh môn. Vô nghĩa, đại trưởng lão đau khổ địa lắc đầu. Vậy lúc trước, hiện tại bọn hắn tân kế nhiệm trưởng môn, mặc dù chỉ là vũ vương, thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa hắn thuộc hạ có hơn 1 vạn người, từng cái một tất cả đều giống như âm phủ ra ác lang đồng dạng. 10 phần hung tàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.